Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn nhánh thang lầu hướng về phía trước uốn lượn, phía cuối tầm nhập xám xịt sương mù bên trong, tịch trung, tiếng bước chân ở hồi đáng đi ở đội đầu chính là tiểu nữ hai đội trưởng, trên lầu có người ở ngồi xồm. Trong đó một người cúi xuống thân, ở tiểu nữ hài bên tai thấp giọng nói. Ta nói, tiểu nữ hài chẳng hề để ý mà. Đối diện lại không chuẩn bị giấu chúng ta. Tái nhợt gầy mặt dài nam nhân chậm rãi nhăn lại mi, theo bản năng vuốt ve chính mình trên cổ tay bọc quấn lấy thật dày băng vải, một đôi vần đục hôi sắc trong mắt hơi hơi lập lòe. Bọn họ là đệ nhị chi khải thang lầu đội ngũ, nói cách khác, ở mặt trên chờ đợi bọn họ đội ngũ, chỉ biết có một khả năng. Đó chính là, hắn tại đây phó bản mục tiêu, nhưng là... Bọn họ hẳn là từ đầu đến cuối không có lộ ra quá bất luận cái gì địch ý mới đúng, vì cái gì? Không nghĩ tới, chi đội ngũ này đánh đoàn đội chiến còn khá biết điều sao, thật là lần đầu tiên tham gia sao? Tiểu nữ hài nâng nhìn về phía thang lầu tẫn, vui cười nói. Đổ ở lối vào tiêu diệt tân lên lầu đối thủ cạnh tranh, muốn ta cũng sẽ làm như vậy. Nàng mếu máo, lẩm bẩm nói, bất quá lúc này mới tầng thứ hai, cạnh tranh hình thức còn không có thủy đi. Này liền chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Đi thôi, đi lên gặp bọn họ. Tiểu nữ hài cười hì hì hướng về sau lưng các đội viên vẫy vẫy tay. Đám phế vật, cho ta đánh lên tinh thần tới, hiểu sao? Nói không chừng lần này có thể trước tiên sống mái với nhau đâu. Gầy mặt dài tầm mắt ở đội trường trên người tạm dừng một cái chớp mắt, mi nhăn càng khẩn. Chẳng lẽ nói, thật là muốn trước tiên thủy đoàn đội chiến? Tiên hạ thủ vi cường. Chính là hiện tại mới hai tầng không phải sao. Ở tiến vào này phó bản phía trước, hắn đã từng nghiên cứu quá này chi ám hỏa tiểu đội. Đối diện vô là đội trường vẫn là đội viên là nhãn hiệu lâu đời thâm niên đội viên. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể từ quá vãng phó bản tới nhìn ra bọn họ quá bổn phong cách. Tiếc rằng sao không xem như cái loại này cấp tiên bá. Lần này vì cái gì lại sẽ làm ra như thế ngoài dự đoán mọi người quyết định. Hắn vừa đi một bên khảo. Trong lòng nhất thời có chút không đế. Hàng Hiên thực mau liền đi đến tận, ngoài dự đoán chính là, chờ đợi bọn họ đều không phải là huấn luyện có tố tập kích tiểu đội, mà là lẻ loi một người, đó là một thiếu nữ, thân xuyên một cái không dính bụi trần váy dài, có bạch sứ sạch sẽ sườn mặt, trên người có loại tinh tế yếu ớt khí chất, một đôi màu hổ phách trong mắt có vẻ cực kỳ trầm tĩnh, hai điều thon dài chân yêu nhã mà cũng ở bên nhau. Cùng trình âm trầm trầm cao ốc đối lập lên là như vậy không hợp nhau. Nàng cứ như vậy đứng ở cách đó không xa, cùng cửa thang lầu duy trì một không xa không gần khoảng cách hơn nữa. Vừa lúc tạp ở đại bộ phận bá thiên phú thi triển phạm vi bên cạnh. Nàng đứng ở tại chỗ, nhìn qua tựa hồ chờ đã lâu. Tiểu nữ hài nheo lại hai mắt, không nhanh không chậm mà nâng lên tay, ngăn cản sau lưng đội viên ra tay. Đối phương hiện tại vị trí đối bọn họ mà nói thập phần bất lợi, trừ phi tiến vào đối phương lưu ra kia khu vực bên trong, nếu không rất khó một kích phải giết. Nhưng là, địch nhân thiên phú không rõ, tùy tiện tiến vào đối phương công kích phạm vi, rất có thể là chui đầu vô lưới. Nhìn dáng vẻ, tiến công chớp nhoáng khả năng tính là bị véo ở nôi chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lộ ra thiên chân vô tà biểu tình, cười hì hì hỏi. Đại tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này làm gì? Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Nhưng là mọi người nói, không có bất luận cái gì một đơn giản tiểu hài tử có thể sống đến bây giờ, thậm chí còn có thể trở thành một chi kinh nghiệm phong phú tiểu đội đội trưởng. Cùng này cùng lý, mọi người cũng hoàn toàn không dám xem nhẹ kia vô hại thiếu nữ. Cảm ơn ngươi, nhưng là không cần. Đối phương tiếng nói ôn nhu như nước. Ta tới nơi này, đây là vì cùng các ngươi chào hỏi mà thôi. Ôn giản ngôn ánh mắt từ trước mắt đội ngũ trên người xẹt qua, tinh chuẩn mà ngừng ở vị kia quấn lấy băng vải gầy mặt dài trên người, tầm mắt ý vị thâm trường mà đốn một chút. Hắc ám buông xuống lúc sau, muốn gặp lại khả năng liền rất khó khăn, cho nên, chúng ta đội trưởng phái ta tới cùng các ngươi chào hỏi, thăm hỏi một chút. Hắn trên mặt lộ ra một thân thiện mỉm cười, tiếc rằng gì, hy vọng có thể ở lâu cùng các ngươi lại tương ngộ, gầy mặt dài trái tim căng thẳng. Dũ tại bên người tay cơ hồ theo bản năng mà liền tưởng sờ hướng hệ ở trên người túi tiền, nhưng là lại bị ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống. Chờ hắn lại xem qua đi thời điểm, đối phương đã thu hồi tầm mắt. Tái kiến, thiếu nhã mà, khinh phiêu phiêu mà phất hạ chính mình váy biên, xoay người muốn đi. Ui ui ui, nhanh như vậy liền phải ly sao, xinh đẹp đại tỷ tỷ. Tiểu nữ hài bên môi ý cười kéo đại, cơ hồ mang lên vài phần tùng người điên cuồng. Người lớn lên đẹp như vậy, không bằng lưu lại bồi bồi ta đi, được không? Ở đội trưởng khẩu nháy mắt, bọn họ bên này sở hữu đồng đội cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bọn họ quá rõ ràng chính mình đội trưởng là cái gì tính cách. Loại này như gần như xa, phảng phất vô hại thử đối này tiểu kẻ điên trước nay vô, không bị theo dõi sẽ đối nàng tránh còn không kịp, càng miễn bàn vẫn là loại này động tới sở lão hổ mông. Quản ngươi có hay không địch ý, chỉ cần tới cũng đừng muốn chạy. Vèo, một trận kịch liệt tiếng xé gió đột nhiên đánh úp lại, cuồng bạo thiêu đốt ngọn lửa cắt qua không khí, lôi cuốn kinh người lực đạo, hung hăng về phía nhất, dựa phía trước một người đánh tới. Đối phương kinh hãi thất sắc, liên tục lui về phía sau, lúc này mới miễn cưỡng tránh kia hơi thở đáng sợ ngọn lửa tên dài. Cao ốc đá cẩm thạch mặt đất ra nẻ tới, bị ôn nóng chảy nham khối văng khắp nơi. Chói mắt ngọn lửa lượng xám xịt lối đi nhỏ, chiếu sáng lên thiếu nữ trăng nõn sườn mặt, cuối cùng rơi vào nàng giếng cổ không gợn sóng đôi mắt chỗ sâu trong. Nàng vẫn là kia phó bình tĩnh đến cực điểm ôn hòa thần thái, tựa hồ sớm đã đoán trước đến trước mắt sinh sự tình, trên mặt biểu tình thậm chí không có nửa phần dao động. Đội trưởng, có mai phục, trong đó một đội viên sắc mặt khẽ biến, nhỏ giọng nói. Vừa mới hẳn là vị kia công kích hệ thiên phú bá, An Tân. Bài tiến tích phân bảng hàng đầu thâm niên ám hỏa hiệp hội bá, tự xưng vì An Tân, hắn thiên phú lấy bạo sát thương xưng, thanh danh truyền xa. Phải không, tiểu nữ hài trên mặt tươi cười bất biến, tựa hồ có chút nóng lòng muốn thử, cũng không có bị mai phục dọa đến. Ta nhưng đã sớm tưởng cùng hắn hào hào nhận thức một chút. Nhưng là, còn không có chờ nàng nói xong, cánh tay đã bị một bên gầy mặt dài giữ chặt. Đội trưởng, đừng xúc động. Hắn há mồm, nghẹn ngào cứng đờ thanh âm nói, hiện tại không phải cùng mặt khác tiểu đội khởi xung đột thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gầy mặt dài vừa nói, một bên mà nhìn chằm chằm cách đó không xa thiếu nữ, xám xịt vần đục trong mắt chỗ sâu trong mang theo nhất thầm thận sắc màu. Đối phương tựa hồ chú ý tới hắn tầm mắt, vặn nhìn qua, hướng hắn nhợt nhạt mà mỉm cười một chút, thăm hỏi, gầy mặt dài ngón tay căng thẳng. Hắn liền nói, vừa mới đối phương xem chính mình kia liếc mắt một cái tuyệt đối không phải ảo giác. Nếu ám hỏa tiểu đội lần này tới, thật là vì đối tiếp theo chi lên lầu đội ngũ tiên hạ thủ vi cường nói, gầy mặt dài kỳ thật cũng không sẽ nhiều lo lắng, nhiều lắm là mặc kệ một hồi sống mái với nhau bãi, ở đánh giáp lá cà thượng, hắn tin tưởng vị này đội trưởng sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Nhưng là, đối hắn mà nói, nhất không muốn nhìn thấy sự tình xuất hiện. Đội trưởng, đối diện mai phục khả năng không mừng hai người. Bởi vì chính mình lần này phía đối tác thật sự là điên cuồng lỗ mãng, công kích dục vọng quá cường, cho nên, gầy mặt ý đồ từ lý tính góc độ đánh mất đối phương sống mái với nhau ý đồ. Tiểu nữ hài biểu tình âm trầm xuống dưới, nàng tầm mắt dừng ở đối phương nắm chặt chính mình cánh tay bàn tay thượng. Tùng, gầy mặt một đốn, ý thức được chính mình hành vi không ổn, vội vàng buông tay. Đúng lúc này, cách đó không xa mặt khác một mảnh trên vách tường, lại lần nữa hiện ra đen nhánh thang lầu, phía dưới truyền đến dày đặc tiếng bước chân, nói cách khác, đệ chỉ đội ngũ đang ở lên lầu. Cái này, mọi người nói, tiến công thời cơ đã biến mất, hơn nữa vô pháp lại tìm trở về. Nếu không có khác chuyện gì nói, chúng ta liền trước cáo từ. Cách đó không xa, Ôn Giản Ngôn đúng lúc mà khẩu. Hắn hướng về phía âm tình bất định tiểu nữ hài vẫy vẫy tay. Cười tủm tỉm mà nói. Lần sau thấy, tiểu khả ái, tiểu nữ hài đứng ở tại chỗ, chợt nhoẻn miệng cười. Đại tỷ tỷ, ngươi ở trong mắt ta thật sự càng ngày càng xinh đẹp. Nàng ý cười mang theo lệ khí dày đặc, lần sau thấy, nhìn thiếu nữ ly bóng dáng, gầy mặt dài chậm rãi, thở phào nhẹ nhõm. Hắn vặn nhìn về phía một bên đội trưởng, nói, ngươi lần này không có động thủ là đúng. Vừa mới nữ nhân này là nhà tiên tri đưa lại đây cảnh cáo chúng ta mục tiêu lần này so trong tưởng tượng còn muốn khó chơi. Vì tiên đoán hệ thiên phú bá, đối với kia chi ám hỏa tiểu đội chỉnh thể thực lực, hắn kỳ thật là không bỏ trong lòng, duy nhất một có thể khiến cho hắn cảnh giác. Chỉ có vị kia nhà tiên tri, cũng chính là hắn lần này hành động mục tiêu, duy nhất một thành công chạy thoát chính mình ám sát người, tục truyền. Mạnh nhất nhà tiên tri, ở thần dụ trung mốc lâu, gầy mặt dài là nhất rõ ràng nhà tiên tri chi thực lực chênh lệch có bao nhiêu đại. Cùng với, một chi đội ngũ ở một chân chính cường hãn nhà tiên tri trong tay, có thể đạt tới cỡ nào khủng bố nông nỗi. Đây mới là gầy mặt dài nhất kiêng kỵ. Trên thực tế, ở tiến vào phó bản lúc sau không bao lâu, hắn liền thông qua chính mình thiên phú sở thành tầng thứ nhất hẳn là như thế nào quá quan, nhưng lại trước sau không có căn cứ tiên đoán kết quả áp dụng hành động, chính là vì sở thanh đối diện năng lực. Mà kết quả làm hắn thở phào nhẹ nhõm, kia chi tiểu đội quá quan tốc độ tuy rằng mau, nhưng lại không đủ mau. Nếu là hắn nói, khách hàng ở đi vòng thứ nhất thời điểm, là có thể làm đồng đội ly lầu một, mà không đến mức chờ đến đợt thứ hai mới động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, đối diện nhà tiên tri năng lực tuy rằng không tồi, nhưng xa xa không có đồn đãi chung như vậy vô cùng kỳ diệu. Chính là, hiện tại sinh sự tình lại làm gầy mặt dài thủy hoài nghi khởi chính mình phán đoán tới. Vị này chờ ở cửa thang lầu thiếu nữ, lần này nhìn như thân thiện, thử trên thực tế là vị kia nhà tiên tri ở hướng bọn họ truyền lại một tin tức. Cẩn thận, ta nói các ngươi tính toán, ta nhìn chằm chằm các ngươi đông. Nói cách khác, lần này đối phương hành động, cùng trước tiên xuống tay, thì đoàn đội chiến không có bất luận cái gì quan hệ. Lần này cái gọi là mai phục, sau lưng kỳ thật cất giấu một thực lực khó lường nhà tiên tri. Này một đợt hồi mã thương trực tiếp đánh gầy mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa, thậm chí thủy hoài nghi chính mình lúc trước đối ra hỏa này thực lực phán đoán. Tại ý thức đến này một lúc sau, liền càng không thể cùng đối phương sinh xung đột. Hắn nhưng không nói, trừ kia mấy khả năng giấu ở chỗ tối bá ở ngoài, đối phương còn làm cái gì chuẩn bị. Gầy mặt dài nheo lại hai mắt, ánh mắt lập lòe. Thậm chí, ngay cả sớm định ra lầu hai tập kích, muốn một lần nữa suy xét. Mộc Sâm, tiểu nữ hài hoạt động một chút chính mình cánh tay, vặn nhìn về phía bên người gầy mặt dài, cười hì hì nói. Nếu còn có lần sau, ta sẽ trực tiếp băm rớt ngươi tay, hiểu không? Nghe vậy, Mộc Sâm trong lòng căng thẳng, hắn rõ ràng, đối phương tuyệt đối không phải uy hiếp, mà là thật sự sẽ nói đến làm được. Lần này kết phường bản tuy rằng cường đại, nhưng đội trưởng tính cách thật sự không xong lại nguy hiểm, hoàn toàn không chịu khống. Đối kế hoạch của hắn quả thực có hại vô lợi. Nhưng là, vô tâm đế như thế nào mắng, này đó là không thể biểu hiện ở trên mặt. Mộc Sâm xả ra liên can ba ba mỉm cười. Xin lỗi, lần sau sẽ không. Rời xa kia chỉ tràn ngập địch ý tiểu đội lúc sau. An Tân từ trong bóng đêm hiện thân, hắn bước nhanh tiến lên, bắt được Ôn Giản ngôn thủ đoạn, có chút khẩn trương hỏi. Ngươi còn hảo đi, có hay không bị thương? Không có. Ôn Giản ngôn không giấu vết mà bắt tay từ đối phương trong lòng bàn tay rút ra. Nói thật ra, ta cũng không nghĩ tới cư nhiên thật sự có thể lừa dối quá quan. An Tân thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn cứ ở lồng ngực nội kinh hoàng không ngừng, mang theo vài phần kinh dị nhìn về phía Ôn Giản ngôn, chậm rãi nói. Người này tay không thành kế thật sự là chơi không kém. Không không, đối phương hiển nhiên đã khôi phục nhất thì ôn ôn nhu nhu, không hề uy hiếp tính bộ dáng. Cười nhạt lắc lắc. Muốn vẫn là người thiên phú rất lợi hại lạc. Cảm ơn ngươi, bằng không ta cũng không nói chính mình có thể hay không tồn tại ly đông. An Tân bị đối phương liền rót mấy khẩu mê hồn canh, nhất thời cũng có chút vượng chuyển hướng. Hắc, hắc hắc, hắc hắc hắc, Ôn Giản ngôn trên mặt mang cười, nhưng đáy mắt biểu tình lại thanh minh vô cùng. Ở An Tân xem ra lần này hình như là binh thoát hiểm chiêu, nhưng chỉ có hắn bản nhân nói. Chính mình trong tay nắm giữ nhiều ít đối thủ tin tức, mới dám làm ra như vậy hành động. Ở phó bản nằm ngoài, Ôn Giản ngôn hoa rất lớn công phu, mới giải vị này vì thần dụ bán mạng. Hơn nữa đã từng ý đồ ám sát quá Tô Thành một lần nhà tiên tri, nói hắn là như thế nào cẩn thận, đa nghi, lại người nhát gan, cho nên mới sẽ lợi phương thức này, nhiễm hắn tới kiềm chế đồng đội, bảo hộ chính mình an toàn. Mà hắn cũng đồng dạng nhân cơ hội hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Ôn Giản ngôn nói vị kia nhà tiên tri tin tức, nhưng là, về này chỉ tiểu đội, hắn còn lại là hoàn toàn không có sợ. Hắn không nói thần dụ là sẽ bài xuất chính mình tiểu đội tiến vào phó bản bên trong, vẫn là sẽ từ bên ngoài thuê mặt khác bá, cũng không rõ ràng lắm này chi tiểu đội phong cách hành sự, cùng với bên trong thành viên tạo thành. lần này ngắn ngủi thử, làm Ôn Giản Ngôn được đến sở hữu muốn nhất nói tin tức. Đối với ám hỏa tiểu đội tôi nói, là song thắng. Hắn lúc trước đối An Tân nói kia đoạn lời nói cũng không phải không huyệt tới phong suy đoán. An Tân không nói đối diện kia chỉ tiểu đội ôm cỡ nào nhằm vào tính ác ý, nhưng Ôn Giản Ngôn là nói. Cho nên, nếu chính mình lần này không có lộ mặt, mà là trực tiếp ly, Ôn Giản Ngôn tin tưởng, đối phương rất có khả năng sẽ nhạy bén mà ý thức được phía chính mình mềm yếu, ở lầu 2 liền đối bọn họ tiến hành ngăn chặn. Đến lúc đó, thế cục sẽ thập phần bất lợi. Đi thôi, chúng ta chạy nhanh cách nơi này, hồi cửa hàng đi. An Tân nói, chuyện này chúng ta yêu cầu hướng đội trưởng báo cáo một chút. Không ba hào cửa hàng nổi, kỳ tiềm xong An Tân khái quát. Biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ngươi là nói, đối diện mang đội, là một tiểu nữ hài. Đúng vậy, An Tân hỏi, như thế nào, hắn có vẻ có chút nghi hoặc, nàng rất có danh sao, rất khó nói có hay không danh khí, nhưng là ta nói nàng. Kỳ tiềm biểu tình phá lệ âm trầm, Quất Tử Đường, tên này, có quen tai, Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, hắn lúc trước ở bên ngoài ăn nhậu chơi bời thời điểm, tựa hồ đã từng nói qua. Tô Thành vẻ mặt mờ mịt, a, người này ai a, tích phân bảng xếp hạng thứ 8, nhưng là cùng mặt khác tiền 10 so sánh với, nàng kỳ thật danh khí không lớn. Kỳ tiềm chậm rãi nói, bởi vì nàng rất ít tham gia đơn người phó bản, muốn thích đánh đoàn đội bồn, cho nên đại bộ phận bá không có gì cơ hội đụng tới gia hỏa này. Phàm là vận khí không hảo gặp được nàng, sống sót tỷ lệ cực thấp, hung ác độc kẻ điên, song kỳ tiềm nói. Mấy người là đáy lòng trầm xuống. Muốn ở xương thịnh cao ốc này phó bản chung sống sót, chỉ sợ muốn so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn, không chỉ là bởi vì phó bản khó khăn, càng là bởi vì nơi này còn xuất hiện như thế khó giải quyết cường địch. Tiếc rằng gì, này đó không phải chúng ta hiện tại hẳn là suy xét vấn đề. Kỳ tiềm hít sâu một hơi, đem đề tài kéo trở về. Việc cấp bách là ở tầng thứ 2 sống sót, Ôn Giản Ngôn nâng lên. Quét liếc mắt một cái quầy nội đồng hồ treo tường. Khoảng cách 6 còn thừa không đến 5 phút. Hắc ám lập tức đánh đến nơi. Cho nên các ngươi đâu, ở cửa hàng nội có cái gì thu hoạch sao? An Tân hỏi, kỳ tiềm, có, nhưng là không lớn. Hắn hướng mấy người vẫy tay, hướng về quầy sau sườn phương một mảnh đất trống đi đến. Ôn Giản Ngôn thăm đi, chỉ thấy kia phiến trên mặt đất, song song phóng 7-8 vuông vức radio, lớn nhỏ các không giống nhau. Có chỉ có bàn tay đại, có lại ước chừng có nửa chiều dài cánh tay, đen nhánh trầm trọng. Hắn ngẩn ra, chớp chớp mắt hỏi, chẳng lẽ này đó là... Đúng vậy, một lãnh đạm giọng nữ từ một bên vang lên, Ôn Giản Ngôn vặn nhìn lại, chỉ thấy đồng dao trong tay phủng mặt khác một cây cọ sắc liền huề radio, đang từ trong đó một cái lối đi nhỏ chung chậm rãi đi ra. Này đó là có vấn đề hàng hóa, nàng sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt. Tựa hồ là lại lần nữa xử thiên phú, bởi vậy mà có vẻ có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cuối cùng một, nàng lắc lắc trong tay máy ghi âm, nói. Đồng dao chậm rãi chớp chớp mắt, tựa hồ trong mắt vẫn cứ bao trùm tầng quỷ dị bạch ghế. Sau đó đem cuối cùng một máy ghi âm phóng tới trên mặt đất, cùng mặt khác vấn đề hàng hóa bãi ở bên nhau lớn lớn bé bé radio nhìn qua tựa hồ thập phần an tĩnh, nhưng là... Ở đồng dao trong mắt, này đó máy ghi âm phía trên toàn bao trùm một tầng hoặc thâm hoặc thiền màu đen sương mù, tràn ra lệnh người nôn mùi hôi thối. Đêm này đó hàng hóa tìm ra lúc sau, chúng ta kế tiếp tồn tại xuất hẳn là có thể được đến không nhỏ tăng lên. Đồng dao nói, đồng tỷ vất vả, An Tân ấp nói, đừng bần, đồng dao chừng hắn liếc mắt một cái, mau tới hỗ trợ đêm này đó đặt tới nhất dựa trước trên kệ để hàng. Tới. An Tân cợt nhả tiến lên, đồng tỷ mau nghỉ ngơi, dư lại sự tình chúng ta tới làm là được. Đoàn người động lên, Ôn Giản Ngôn cầm lấy trong đó một máy ghi âm, đem nó đặt tới vừa mới bị rửa sạch ra tới, nhất tới gần cửa hàng cửa kính trên kệ để hàng. Hắn đốn đốn, vặn hướng về một mảnh trầm tịch cửa hàng trông được đi, có chút nghi hoặc mà nhíu nhíu mi. Này đồ điện trong tiệm thương phẩm chủng loại nhiều như vậy, nhưng là... Vì cái gì bị đồng dao lựa chọn ra tới vấn đề hàng hóa, là radio. Hơn nữa, này số lượng không khỏi cũng quá nhiều. Không nói vì cái gì, Ôn Giản Ngôn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Đúng vậy, còn có một việc, kỳ tiềm tựa hồ nghĩ đến cái gì, vặn nhìn về phía An Tân, nói. Chúng ta ở cửa hàng sau sườn hiện tân kho hàng môn, nếu không sai nói, bên trong hẳn là cùng lầu một giống nhau, đồng dạng có thể được đến dư thừa minh tệ. An Tân tinh thần rung lên, các người đi vào sao? Kỳ Tiềm lắc lắc, không có, qua, đội trưởng, ta không nghĩ tới ngươi đối ta như vậy coi trọng, ta không tới ngươi liền không được động. An Tân nói còn không có nói xong, đã bị Kỳ Tiềm vô tình mà đánh gãy. Cùng lầu một không giống nhau, này một tầng kho hàng khóa lại. Khóa, đứng ở cây giá trước Ôn Giản Ngôn nâng lên xem qua đi. Cùng lúc đó, đang ở khuôn vác máy ghi âm Tô Thành cũng yên lặng liếc liếc mắt một cái Ôn Giản Ngôn, thành tin tối thượng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha dơ động, cậy khóa tay thiện nghệ đột nhiên cảnh giác. Ha ha ha ha ha ha ha bá, này không phải ta nghề cũ sao? Bất quá, kế tiếp Kỳ Tiềm lại nói. Ta nếm thử qua bạo lực phá hư, thực đáng tiếc, hoàn toàn không được. Nga, kia tính, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, này thuyết minh kia khóa tử cũng không phải giống nhau khóa. Nếu vô pháp bạo lực phá hư, như vậy cậy khóa đồng dạng không có cách nào đối khóa tử tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ có thể tìm kiếm chìa khóa, hoặc là sử tương quan đạo cụ. Thực hiển nhiên, theo phó bản khó khăn gia tăng, một ít đơn giản thô bạo phương thức liền sẽ dần dần mất đi võ nơi. Ở phó bản hạn chế hạ, bá nhóm không thể không gia tăng trực diện nguy hiểm số lần. Ở mấy người liên hệ tin tức, giao lưu tình báo là lúc, khi đang ở một phút một giây mà qua đi. Treo ở quầy thượng đồng hồ chậm rãi đi tới tự, kim dây một cách về phía trung bức gần. Cùng lúc đó, cuối cùng một con bá tiểu đội đang ở theo thang lầu điên cuồng hướng về phía trước chạy vội. Chạy nhanh, mau, vậy ở phía trước nhất đội trưởng khàn cả giọng mà thét chói tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay đèn dầu tán mỏng manh ánh sáng, cách đó không xa xám xịt cửa thang lầu là trong bóng đêm duy nhất xuất khẩu, như là có thể làm cho bọn họ được cứu vớt rơm rạ. Chạy, chúng ta lập tức liền phải đi lên, trung càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Rốt cuộc, cùm cụp, một tiếng, kim dây chỉ hướng 12 vị trí, 6 đến, không nhiều lắm một phân, không ít một giây. Kia xám xịt cửa thang lầu nháy mắt bị hắc ám bao trùm. Chỉ có đội trưởng trong tay đèn dầu ở hơi hơi lượng. Không quan hệ, trời tối cũng không có việc gì, chúng ta dầu thấp còn có. Lập tức liền đi ra ngoài, đội trưởng cố chấn định trong thanh âm cất giấu một yếu ớt không xác định. Hắc ám tới lại như thế nào, bọn họ đèn dầu còn không có bị hao hết. Chỉ cần có ánh sáng, sở hắc cũng có thể tìm được bọn họ cửa hàng. Hắn nắm chặt trong tay chìa khóa. Hô hấp run rẩy, thẳng đến, ngạch nặng nề mà khái thượng một mảnh lạnh băng vách tường. Đội trưởng sửng sốt, hắn nâng lên tay, không dám tin tưởng mà ở chính mình trước mặt sờ soạng. Vừa mới vẫn là cửa thang lầu địa phương, hiện tại cư nhiên đã biến thành một mảnh không có khe hở vách tường, kín mít mà lấp kín bọn họ sở hữu sinh lộ. Không, không, không, nam nhân giữa tiếng kêu gào thê thảm tràn ngập tuyệt vọng, bị ngạnh sinh sinh mà che ở vách tường bên trong. Biến thành một tiếng nặng nề thở dài. Không ba hào cửa hàng nổi, Ôn Giản Ngôn mấy người tựa hồ đến cái gì, vặn hướng về ngoài cửa nhìn lại. Xám xịt cửa kính ở ngoài một mảnh đen nhánh, quỷ dị hắc ám bao phủ chỉnh thế giới, chỉ có cửa hàng nội một tràn đèn dầu còn ở hơi hơi lượng. Ban đêm tiến đến, khách nhân sắp tới, cách chương.